Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 728, chương 728, tan nát cõi lòng Carter bác sĩ. Y học trung tâm, sếp bác sĩ vội vàng tới hội trần, cùng Adam trao đổi một cái về sau. Nói ra, bên kia còn có một cái phía sau xoang đầu cùng cột sống bị hoàn toàn cắt đứt bệnh nhân. Adam, cái này phẫu thuật liền giao cho ngươi. Được rồi, Adam gật đầu, kinh ngạc nói, thật là phía sau xương sọ cùng cột sống từ nội bộ bị hoàn toàn cắt đứt. Đúng thế, sếp bác sĩ đối với Adam cười cười. Đây là một cái y học kỳ tích, ta cần tận khả năng cam đoan cái này kỳ tích kéo dài tiếp. Có cần hỗ trợ, nhất định phải tới tìm ta. Adam nhịn không được nói ra, ta sẽ mau chóng giải quyết đài này phẫu thuật. Loại này yêu thích đến cực điểm phẫu thuật, hắn vô cùng có hứng thú. Đi, sếp bác sĩ hội ý cười một tiếng, quay người rời đi. Phía sau xương sọ cùng cột sống hoàn toàn bị cắt đứt, thật có thể sống sót sao? Carter sờ lấy cái cổ, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Đây cơ hồ chính là bệnh nhân đại não cùng thân thể, chỉ có làn da cùng cơ bắp tại kết nối, 90% tại chỗ liền chết, 10% chết tại trên đường. Tên nhỏ con Melendez mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực, còn không có như nhau sống đến bệnh viện tiền lệ. Cái này đích xác là một cái y học kỳ tích, cho nên chúng ta phải nắm chặt, có lẽ còn có thể đuổi kịp đài này phẫu thuật cũng khó nói. Adam nhắc nhở, số 3 phòng mổ, rửa sạch phòng khử độc. Melendez bác sĩ, ngươi tiến vào phòng mổ sao? Carter thuần thục mở ra khử trùng soát bao, dùng đầu gối mở vòi bông sen, đem tay đánh ẩm ướt, theo móng tay bắt đầu, lau ngón tay 10 lần, phía trước, bên cạnh, mặt sau, khe hở, tiếp lấy lại lau bàn tay 10 lần, mờ u bàn tay, cánh tay, chính diện, bên cạnh, mặt sau, mãi cho đến khuỷu tay, sau đó bắt đầu dùng nước trôi rửa. Tại cái khác y học thực tập sinh không cách nào tới gần phòng mổ lúc, hắn bởi vì đi theo Adam, đã có khả năng đem những này ra vào phòng mổ tiêu chuẩn quá trình làm như tơ trôi chảy. Sở dĩ hỏi ra lời nói này, tự nhiên cũng là vết sai chi tâm. Người qua đường đều biết, tên nhỏ con Melendez là đỉnh cấp viện y học John Hopkins ưu tú tốt nghiệp. Đối phương thực tập thời điểm tài nguyên nhất định viễn siêu bọn họ phổ thông viện y học học sinh. Đối phương y học sinh thực tập trong đó, ra vào mấy lần phòng mổ kia là khẳng định, những này rửa sạch khử trùng tự nhiên cũng là hiểu, nhưng số lần tuyệt đối sẽ không quá nhiều, động tác tự nhiên cũng sẽ không có hắn tơ lụa. Carter sở dĩ hỏi ra vấn đề này, chính là muốn dẫn tên nhỏ con Melendez hỏi thăm hắn vì sao như vậy tơ lụa. Sau đó hắn đem hơn nửa năm này đi theo Adam làm phẫu thuật số lần hời hợt nói ra, cam đoan chấn đối phương trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Vừa nghĩ tới đỉnh cấp học phủ ưu tú tốt nghiệp tên nhỏ con, cái kia ngạo kiều lãnh khốc mặt, đột nhiên biến thành hắn tưởng tượng hình dạng. Carter trong lòng quả thực không nên quá thoải mái. A khục, chấm ngoặc kép, Carter thực tế khống chế không nổi, kém chút cười ra tiếng, thiếu điều đình chỉ, quay đầu chuẩn bị đối với lớn nhất đối thủ cạnh tranh lộ ra vừa đúng tùy ý nụ cười lúc, liền phát hiện người chậm tiến đến rửa sạch khử trùng tên nhỏ con, đã nửa giơ hai tay, hướng trong phòng phẫu thuật đi. Ngươi làm gì? Carter trợn mắt há hốc mồm, ngươi rửa sạch khử trùng sạch sẽ sao? Tên nhỏ con Melendez không nói gì, chỉ là trở về một cái, ngươi cứ nói đi. Ánh mắt, sau đó dùng thân thể gạt mở rửa sạch phòng khử độc cùng trong phòng phẫu thuật ở giữa cửa. Đi vào phòng mổ, Carter sắc mặt cứng lại ở đó. Vừa mới nghĩ tượng có nhiều thoải mái, hiện tại liền có nhiều xẹp. Tốt, bắt đầu đi. Adam gặp người đều đến đông đủ, nhìn thoáng qua đứng thẳng người chờ đợi mệnh lệnh tên nhỏ con cùng Carter, sai khiến nói, Melendez, nhất trợ, Carter, nhị trợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Carter ngẩn người, nhìn về phía Adam ánh mắt, cái kiêu ủy khuất sức lực. Đừng nói nữa, Carter bác sĩ, có vấn đề gì sao? Adam nhìn hắn một cái. Đứng tại Adam bên người nhất hiểu tiểu hộ sĩ Violet, khẩu trang che mặt, nhìn về phía Carter, lộ ra trong mắt, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép không. Không có vấn đề. Carter lập tức một cái giật mình. Đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi bị trực tiếp ở trước mặt đánh mặt đuổi đi York O'Malley cùng Lexi Gray, lập tức đè xuống trong lòng ủy khuất. Không quản hắn thấy thế nào không lên York O'Malley. Cùng với đối Lexi Gray vừa tới liền loại biểu hiện này cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng không thể phủ nhận là York O'Malley là Adam phía trước đồng sự cùng bằng hữu. Lexi đã là mỹ nữ. Cũng là Adam đồng sự kiêm bằng hữu Gray bác sĩ muội muội. Hắn mặc dù theo Adam hơn nửa năm, nhưng thật không có cảm thấy chính mình liền so hai vị này tại Adam nơi đó có mặt mũi. Kỳ thật lúc trước hắn còn có chút ảo tưởng hắn so với bọn hắn có mặt mũi. Nhưng nhìn thấy nhất hiểu tiểu hộ sĩ ánh mắt, điểm ảo tưởng này cũng hoàn toàn chôn vùi. Chỉ có gọi sai tên, không có gọi sai ngoại hiệu. Nếu như không có nhất hiểu tiểu hộ sĩ phía trước nhiều lần chỉ điểm, hắn căn bản là không có cách tới gần Adam. Chớ nói chi là sau đó một hệ liệt khiến người khác ước ao ghen tị thực tập kỳ ngộ. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ ánh mắt chính là lớn nhất cảnh báo. Bởi vậy hắn dù cho còn muốn không thông lại ủy khuất, cũng không dám nói nhiều một câu. Nhìn nhiều, uy tín là cái gì? Chính là người khác đối ngươi quy củ tín nhiệm cùng phục tùng. Mà đối xử như nhau cùng một lấy xuyên qua quy củ, mới có thể để cho nhân tâm uống bằng đường miệng. Chân tâm thờ phụng, nhìn xem câm như hến Carter. Adam trong lòng cười thầm, nhận lấy job, xem ra cũng không phải bết bát như vậy. Chấm ngoặc kép, job chính là cái kia mập gà. Suy nghĩ một chút năm ngoái lúc này, bớt bác sĩ cũng cầm job làm giết gà dọa khỉ con gà kia. Không thể không cảm thán, các tiền bối quyết định quy củ, quả nhiên đều là có hiện thực cân nhắc, thật là thơm. Mà sở dĩ để tên nhỏ con làm nhất trợ, mà không phải Carter, đương nhiên là có nguyên nhân. Một là Carter biến thành Carter bác sĩ sau đó bay. Quả thực quá làm cho người ghé mắt. Cái này tại quan hệ nhân mạng trong phòng phẫu thuật là không thể tiếp thu. Hai là tên nhỏ con rõ ràng so Carter cơ sở càng vững chắc. Tại Carter còn đang hỏi ma pháp cương thi bệnh nhân khả năng không có khả năng lúc, tên nhỏ con đã thuận miệng tuôn ra ca bệnh này cụ thể cấp cứu số liệu. Cái kia chọn người nào? Hoàn toàn chính là liếc qua thấy ngay. Bất quá Adam sẽ không mở miệng giải thích. Thứ nhất vậy quá không có bức cách. Thứ hai có đôi khi người trong cuộc giải thích, hoàn toàn không có người ngoài hoặc là đối phương chính mình não bổ có hiệu quả. Đến mức Carter vạn nhất không nghĩ ra cái này một đoạn, Adam hoàn toàn không lo lắng. Thật nghĩ không thông, cái kia cuối cùng xui xẻo cũng chỉ sẽ là chính hắn. Phẫu thuật thông thuận một đường nhanh chóng đẩy tới. Đứng tại nhất trợ vị trí bên trên tên nhỏ con, cho thấy để Adam hài lòng nền móng vững chắc cùng linh tính phối hợp. Adam phía trước đoán không lầm, cái này tên nhỏ con hẳn là bốn cái bác sĩ tập sự bên trong danh y phôi thứ nhất người ứng cử. Melendez, có cái gì nghi hoặc sao? Adam nhanh chóng làm phẫu thuật, dư quang quét đến tên nhỏ con mặt có nghi hoặc, không khỏi mở miệng cười. Đang cần bác sĩ, cái này không giống như là phía trước ba cái kia người leo núi nói như vậy. Là vung vẩy leo núi búa muốn ôm lấy tảng đá, không cẩn thận thất thủ rơi xuống đập chúng. Tên nhỏ con nói ra nghi ngờ của mình. Người biết rõ ba cái kia người leo núi nói cố sự. Adam không có ngay lập tức giải đáp, ngược lại nhiều hứng thú mà hỏi. Ta buổi sáng sớm tới tham quan bệnh viện lúc nghe bọn hắn nói qua. Tên nhỏ con biểu lộ lạnh nhạt. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Ta nghĩ ngươi không những nghe qua ba người bọn hắn cố sự, những bệnh nhân khác bệnh tình ngươi cũng cùng nhau hiểu qua à? Không có khả năng. Một mực cúi đầu đàng hoàng tại cái kia làm không có gì tồn tại cảm số 2 trợ thủ Carter nhịn không được ngẩng đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta là tới thực tập, hiểu rõ trong bệnh viện bệnh nhân bệnh tình, không phải yêu cầu cơ bản sao? Tên nhỏ con đương nhiên nói. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ ánh mắt qua lại tại Adam cùng tên nhỏ con trên thân đổi tới đổi lui. Trong mắt tiểu ý quả là nhanh tràn ra tới. Thoáng nhìn một màn này Carter. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.